Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, hai mạch nhâm đốc thông. Một cái chớ hẹn ba trượng hố sâu chỗ đứng đấy một thiếu niên. Hắn hai chân khảm tại mặt đất phía dưới, thân hình nguy nga bất động, một tay nắm tay, một tay bày trưởng, duy trì một cái chiến thôi yêu nhã tư thế. Một cái khác bay ngược người, thì là nện ở xa 7-8 mét trên mặt đất, bụi đất vẩy ra, máu tươi nhiễm địa. Cái này bị đánh bay người chính là Ngải Phi Lợi, vị này ngục nô thứ nhất lão đại chiến bại. Xung quanh ngục nô nhóm mở to con mắt đều khó mà tin phát sinh trước mắt hết thảy. Đã từng, bọn hắn thế nhưng là nhìn thấy vị này què chân trung lão niên người. Một chân quất bay một người tình hình là bực nào địa bá đạo cường hãn. Bây giờ cái này trung lão niên người bị người ta một chiêu đánh bại. Quả thực là để bọn hắn có chút khó mà tiếp nhận. Dương Vũ thủ thắng, lại là không có nửa điểm vẻ vui thích. Lực lượng của hắn đã là móc sạch. Thân thể tiêu hao, huyền quyết vận hành tốc độ chậm giảm. Đang ở tại một cái thoát hư trạng thái bên trong. Lúc nào cũng có thể đổ xuống. Lúc này, đã sớm ở một bên lược trận sư lãnh mị đột nhiên động. Nàng khom người xuống lấy thân hình, cầm ngược lấy ngắn nạy ra, nện bước cực kỳ nhẹ nhàng bước chân xông lại. Trong tay sắt nạy ra đã là nổi lên băng hàn lực lượng. Tại cách Dương Vũ còn có hai trượng xa thời điểm, hung hăng đâm ra ngoài. Một đạo giống như băng hoa vết tích mang theo sắc bén kình lực đâm thẳng Dương Vũ trái tim. Quả thực là tàn nhẫn đến cực điểm. Dương Vũ trơ mắt nhìn cái này đột nhiên đâm tới một nảy ra. Thân hình đã là không nghe sai khiến. Rất khó tránh thoát được. Tại hắn nhận mệnh thời điểm. Tiểu Hắc đã là lăng không vọt lên. Lấy nó ấu tiểu thân thể chặn một kích này. Gâu gâu. Tiểu Hắc bất quá là cánh tay lớn nhỏ, phảng phất vẫn luôn chưa trưởng thành, cứ như vậy một điểm ấu tiểu thân thể ngăn lại một kích này. Nó thân hình bị đánh bay ra thật xa, càng có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Dương Vũ vô lực nhìn xem một màn này, nội tâm giống như là bị hung hăng đâm một chút, đau đến hắn khó chịu vô cùng. Đây đã là Tiểu Hắc lần thứ hai liều mình cứu hắn. Lần đầu tiên là giao đấu hắc tinh thời điểm, hiện tại lại là một lần. Lần thứ nhất bình yên vô sự, lần này còn có thể gánh vác được sao? Đáng chết tiểu hắc cẩu. Sư lãnh mị mắng một tiếng, dưới chân điểm nhẹ, lại một lần nữa đối Dương Vũ đánh tới. Ngươi mới mẹ nhà hắn đáng chết. Dương Vũ kiềm chế ở trong lòng lửa giận tại thời khắc này bộc phát. Hắn vào tù về sau. Có thể có được hôm nay chiến lực, đều là tiểu hắc mang cho hắn vận khí. Nó nhiều lần giúp đỡ hắn. Hắn đã là đưa nó nhìn thành một người sóng vai mà chiến tiểu đồng bọn. Trước mắt hắn tiểu đồng bọn lần nữa cứu hắn. Ngăn lại cái này một kích chí mạng. Hắn chỉ cảm thấy tê tâm liệt phế. Đau đến hắn chỉ muốn giết người. Dương Vũ hai mắt tinh hồng. Huyết mạch sôi trào. Nguyên bản đã là khô cạn hột đào đan điền đem một điểm cuối cùng lực lượng nghiền ép ra. Dựa vào một ngụm nộ khí từ ngàn lỗ ở trong bạo tạc mà ra. Trong một chớp mắt có khác một đầu kỳ kinh đột nhiên nổ tung. Càng có 10 con huyệt khiếu đồng thời bị xông phá. Một cỗ lực mới dầu khắp cả toàn thân. Quyền trưởng đồng thời đối sư lãnh mị oanh sát tới. Long Quy hét giận dữ. Giang hà bốc lên, Long Quy phiên hải thuật trong nháy mắt bước vào nhập vi giai đoạn. Lực lượng như muốn khắc thời gian bùng lên, một cỗ đạt đến 5 trượng chi lực huyền khí bộc phát. Giống như Long Quy xung kích, sát na rơi xuống sư lãnh mị trên thân. Sư lãnh mị căn bản là ngay cả chạy trốn cơ hội trốn đều không có liền bị đánh trúng. Kinh khủng một kích, máu tanh một kích. Trực tiếp đem sư lãnh mị thân thể đánh nổ, biến thành một đống tàn chi vẩy xuống tứ phương. Kia rơi máu tươi nhìn thấy mà giật mình, miễn cưỡng ngồi xuống. Ngài Phi Lợi nhìn xem chết thảm, Sư Lãnh Mị khẽ thở dài. Ngay cả ta đều không phải là đối thủ của tiểu tử này, còn dám đi chịu chết, thật sự là chết không có gì đáng tiếc. Dương Vũ giết Sư Lãnh Mị về sau, liền hướng phía Tiểu Hắc phương hướng lướt qua đi. Hắn thấp thỏm nói, Tiểu Hắc người cũng không thể có việc a. Khi hắn đến Tiểu Hắc trước đó, Tiểu Hắc nằm trên mặt đất không nhúc nhích, ánh mắt của hắn đều nhanh muốn bão tố ra. Nhỏ, Tiểu Hắc, Dương Vũ nghẹt ngào kêu lên. Ngay tại ánh mắt của hắn muốn chảy ra sát na, Tiểu Hắc đột nhiên lật ra khuyển mắt, một cái nhảy nhót liền từ nguyên địa bắn lên, sinh long hoạt hổ, một chút việc mà đều không có. Nó còn liếm liếm Dương Vũ duỗi xuống tới bàn tay, ẩm ướt lộc cộc cảm giác, để hắn lấy lại tinh thần. Tiểu Hắc ngươi không có việc gì à? Gâu gâu, Tiểu Hắc ngoát ngoát cái đuôi đắc ý kêu lên. Dương Vũ trên mặt lệ khi tẫn tán, sau đó một bàn tay đập vào Tiểu Hắc trên thân mắng. Người tiểu tử này không chết còn giả chết, thật sự là muốn hù chết ta à? Tiểu Hắc bị đánh bay cũng không tức giận, lập tức lại chạy trở về liếm láp Dương Vũ bàn tay. Thân mật chi ý vừa xem không thể nghi ngờ. Dương Vũ đem Tiểu Hắc bế lên, cũng không còn sinh khí nói ra, về sau không thể như thế tùy hứng. Người cái này tiểu thân bản khiêng đánh năng lực tuy là không tệ, vạn nhất ngươi chết, ngươi liền thành ân nhân cứu mạng của ta. Không, là cứu mạng ân chó. Cái này sẽ để cho trên mặt ta không ánh sáng. Gâu gâu, Tiểu Hắc cũng không biết là đáp ứng hay là không đáp ứng về gọi đáp. Dương Vũ khẽ vuốt phủ nó, trên mặt Dương tràn đầy nụ cười hài lòng. Có đôi khi, người không bằng chó, giống bây giờ lại có bao nhiêu người như đầu này Tiểu Hắc cẩu như vậy trọng tình trọng nghĩa đâu. Dương Vũ đem Tiểu Hắc đặt ở trên bờ vai, chỉ cảm thấy thể nội lưu động khí cơ so với bình thường phải nhanh hơn gấp 2-3 lần không ngừng. Thu nạp lấy thiên địa huyền khí đều nhanh rất nhiều. Kia đã là khô cạn hột đào đan điền đang nhanh chóng ngưng tụ sức mạnh. Từng sợi mờ mịt lực lượng tại ngàn lỗ bên trong nhấp nhô. Đây hết thảy đều là một cái khác đầu đả thông kỳ kinh tạo thành. Nhân thể không chỉ có thập nhị chính kinh, còn có 8 đầu kỳ kinh, lại xưng là kỳ kinh bát mạch. Võ giả tầm thường đều chỉ là thông thập nhị chính kinh. Kia kỳ kinh bát mạch chỉ có tu luyện đến nhân tướng cảnh giới về sau mới có thể đả thông được. Bây giờ Dương Vũ bất quá là cao cấp chiến sĩ cảnh giới, cũng đã thông 2 đầu kỳ kinh, mà cái này trọng yếu nhất 2 đầu kỳ kinh chính là hai mạch nhâm đốc. Hai mạch nhâm đốc thông, liền có thể xưng là võ đạo tiểu tông sư. Rất nhiều tướng cảnh giới võ giả đều chưa hẳn có thể thông này hai mạch. Bởi vì cái gọi là hai mạch nhâm đốc thông, 8 mạch thông, 100 mạch thông, có thể thấy được cái này hai mạch nhâm đốc tầm quan trọng. Một khi thông này hai mạch nhìn thấy vương giả chi vị, không thông này hai mạch người, cả một đời đều dừng bước tại tông sư tướng cảnh, khó có tiến thêm. Dương Vũ nghĩ lầm Tiểu Hắc bị giết, nhất thời giận dữ, dựa vào một cỗ huyết khí, nhất cử xông phá đốc mạch, có thể nói là kiếm lợi lớn. Hắn cho dù là đứng đấy, không có quá tận lực địa hấp thu lực lượng đều so thường ngày hút nhanh hơn nhiều. Đây chính là đả thông hai mạch nhâm đốc chỗ tốt. Dương Vũ bên mặt hướng phía Ngải Phi Lợi nhìn lại hỏi. Xích cương thạch có thể tặng cho ta sao? Ngải Phi Lợi tốt què chân đang chảy máu. Hắn cũng không có miễn cưỡng đứng lên, mà là ngồi dưới đất cầm máu. Nghe được Dương Vũ tra hỏi, liền gật đầu nói. Được làm vua thua làm giặc, xích cương thạch về ngươi. Tốt, vậy xin đa tạ rồi. Dương Vũ cũng không có tính toán cùng Ngải Phi Lợi tiếp tục dây dưa. Có thể có được bọn hắn xích cương thạch hắn đã rất thỏa mãn. Đây cũng là hắn mục đích của chuyến này. Về phần những cái kia không biết làm sao ngục nô nhóm hắn càng không muốn để ý tới. hắn không hề lưu lại khi bọn hắn lão đại nghĩa vụ. Ngươi chờ một chút, ta có chút sự tình nghĩ thương lượng với ngươi. Nải Phi Lợi hướng về Dương Vũ kêu lên. Dương Vũ cũng không quay đầu lại hỏi. Còn có chuyện gì? Ta muốn cầu ngươi một sự kiện. Nải Phi Lợi nói. Dương Vũ khoát tay áo nói ra. Bản tử tước không có cái này nhàn hạ thoải mái. Nải Phi Lợi còn nói. Ta sẽ không bạch cầu ngươi. Ta lấy một môn đem kỹ cùng ngươi giao dịch. Dương Vũ nhanh chóng về tới Nải Phi Lợi bên người cười nói. Có chuyện gì cứ việc nói. Chỉ cần ta làm được. Tuyệt đối không có hai lời. Không thể không nói Dương Vũ cái này trở mặt tốc độ thật đúng là không. Ai bằng, Nải Phi Lợi tự nhiên không đi so đo cái này. Hắn biết rõ người thiếu niên trước mắt này cũng không phải là đồ đần. Nếu là không có trao đổi ích lợi, ai sẽ đáp ứng hắn đi làm việc đâu. Các ngươi đi đem trong liên minh xích cương thạch đều đưa đi khu thứ hai đi. Nải Phi Lợi đối, những cái kia không có rời đi ngục nô phân phó nói. Những này ngục nô rõ ràng Nải Phi Lợi có việc cùng Dương Vũ nói. Tề ứng một tiếng về sau, liền toàn diện rời đi. Nải Phi Lợi lại đối Dương Vũ nói. Ta biết ngươi gom góp xích cương thạch về sau, liền muốn đi tử vong quân đoàn tẩy thoát ngục nô thân phận. Ta tin tưởng lấy thực lực của ngươi có lẽ có 2-3 thành cơ hội có thể sống từ trên chiến trường. Trở về, cho nên ở chỗ này nhờ ngươi một sự kiện, mời ngươi cần phải đáp ứng. Ánh mắt của ngươi không tệ, bản tử tước khẳng định có thể còn sống thoát khỏi cái này ngục nô thân phận. Bất quá, trước tiên nói một chút ngươi sự tình, hãy nói một chút thù lao của ngươi, nếu là ngang nhau. Ta có thể suy tính một chút. Dương Vũ ngồi ở Nải Phi Lợi bên người nói. Ta muốn ngươi thay ta đi chiếu cố một đôi mẫu nữ. Nải Phi Lợi lộ ra một tia ngại ngùng chi sắc nói. Dương Vũ trong nháy mắt bó tay rồi. Này cẩu thí kiều đoạn có chút quen thuộc a. Tại nhỏ một chút thời điểm, bọn hắn Dương gia có một vị hộ vệ liền từng nói với hắn. Đã từng một cặp huynh đệ kết nghĩa. Một người phó chiến trường, một người thì là khẳng khái địa nói ra, nhữ để trong lòng chiến trường đi, nhữ thê nữ ta nuôi dưỡng. Kết quả, trên chiến trường người kia chết tại trên chiến trường, thê nữ của hắn thì là trở thành hắn huynh đệ thê nữ. Nải Phi Lợi nhìn xem Dương Vũ kia ánh mắt cổ quái. Trong nháy mắt mắng, tiểu tử ta cho ngươi biết đừng nghĩ cái gì chủ ý xấu. Ta chỉ là để ngươi âm thầm phật chiếu một chút các nàng 1-2 liền tốt. Các nàng chỉ là người bình thường mà thôi. Liền để các nàng trải qua phổ thông cuộc sống bình thường như vậy đủ rồi. Úp, vậy nói một chút thù lao. Dương Vũ xem thường nói. Hắn đường đường tử tước cũng không phải lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn người. Hắn càng để ý là thù lao. Ngươi còn không có đáp ứng chứ. Nải Phi Lợi nói, thù lao không hài lòng, ta đáp ứng cay rắm. Dương Vũ khó chịu đáp lại nói, tốt a, người cũng biết ta có được chạy nhanh danh xưng, cũng là bởi vì ta có được một môn thối pháp đem kỹ xưng là chạy nhanh. Tu luyện nó có thể tăng cường công phạt năng lực, còn có thể tốc độ tăng lên, xem như một môn song dùng chiến kỹ, nếu như chuyện ngươi đáp ứng ta. Ta liền đem nó truyền thụ cho ngươi. Ngươi cảm thấy thế nào? Nải Phi Lợi trầm giọng nói. Chạy nhanh danh tự này nghe không có chút nào bá khí a. Bất quá cũng miễn cưỡng không có trở ngại. Ngươi sự tình ta đáp ứng. Dương Vũ bất đắc dĩ đáp. Một môn đem kỹ cũng không thấy nhiều. Cho dù là bọn họ Dương gia võ kỹ ở trong cũng là như thế. Lúc trước hắn không có ghi lại mấy môn chiến kỹ. Hiện tại có đưa tới cửa không cần thì phí. Vậy ngươi phải ra tay trước cái thề. Bằng không chờ ta truyền cho ngươi. Ngươi lại không đi làm chuyện của ta. Ta chẳng phải là thua thiệt chết. Bản tử tước Ngọc Thụ Lâm Phong. Uy vũ bất phàm. Nhân nghĩa vô song. Trọng tình trọng nghĩa. Nhìn giống kia một loại nói không giữ lời người sao. Giống. Ta dựa vào.